Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1237, lại đến hàng năm mùa thu hoạch. Góc truyện audio.com, tán đạo nhân đối với Sở Các chủ tới nói quả nhiên là một cái đặc thù cá thể. Tống Thư Hàng có chút hiếu kỳ tán đạo nhân nguyên hình đến cùng là ai. Hắn tựa hồ cũng không phải là nguyên Bích Thủy Các đệ tử. Bá Tống tiền bối, vừa rồi vị này cũng là cửu phẩm đại năng sao? Thiện cô nương nhỏ giọng hỏi, bởi vì vừa rồi nàng xem thấy tán đạo nhân đẩy ra không gian chi môn rời đi. Bá Tống tiền bối con đường thật rộng, vậy mà nhận biết nhiều như vậy cửu phẩm đại năng. Tống Thư Hàng lắc đầu, bất quá hắn cũng không có chính diện trả lời thiện cô nương vấn đề. Bởi vì hắn cũng không biết tán đạo nhân đến cùng là cảnh giới gì tồn tại. Hắn nhìn không thấu tán đạo nhân, mà tán đạo nhân chính mình cũng quên tự thân cảnh giới. Đúng rồi, Quy Đại Sư, liên quan tới tiến về thế giới loài người thông đạo sự tình còn làm phiền ngươi giúp ta tư vấn một chút. Tống Thư Hàng đạo, Sở Các chủ đem, thủy tinh hồi sinh, giao cho trong tay hắn, hắn có loại dự cảm không ổn. Sở Các chủ chỉ sợ muốn chơi một đợt lớn, tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn tốt nhất nắm giữ một loại trở về hiện thế phương pháp, để phòng vạn nhất. Quy Đại Sư gật đầu nói, không có vấn đề, bá Tống tiền bối. Ta cái này đi liên hệ liên kiểu gì cũng sẽ chậm nhất đêm nay liền sẽ có đáp án. Tạ ơn, Tống Thư Hàng đạo, Quy Đại Sư, hẳn là chúng ta cảm kích bá Tống tiền bối mới là khoảng cách Hắc Mã phân bộ gần nhất mấy cái phân bộ bên trong có cảm nhiễm. Tà năng, thành viên chính bị khoái mã ra roi đưa tới, đến lúc đó còn mời bá Tống tiền bối làm viện thủ. Giao cho ta đi, chỉ cần còn có thể cứu ta liền sẽ không từ bỏ trị liệu. Tống Thư Hàng trả lời. Quy Đại Sư cảm kích nói, sau đó hắn đứng dậy cáo lui. Hắn muốn trực tiếp dùng nội bộ tổ chức thông tin thủ đoạn đi liên hệ tổng bộ. Tống Thư Hàng đem, cung điện, chuyển rời đến Hắc Mã phân bộ hậu phương lớn. Vì để tránh cho gây nên Hắc Mã phân bộ hỗn loạn, hắn lưu lại công đức xà mỹ nhân tại gian phòng của mình tự thân thì tiến vào hạch tâm thế giới, bắt đầu thông thường tu luyện. Đao pháp, thân pháp, nho ra kim cương thân, cuối cùng là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Một mực tu luyện tới vào lúc ban đêm, tính toán thời gian, không sai biệt lắm là ngày 19 tháng 9 tả hữu A, Tống Thư Hàng tính ra đạo. Thú giới mặt trời mọc rồi lại lặn so địa cầu muốn dài rằng giặc trên tổng thể thời gian hẳn là có chỗ khác nhau. Lúc này công đức xà mỹ nhân truyền đến tin tức Quy Đại Sư mang theo Hắc Mã phân bộ trưởng đến đây tìm hắn. Mặt khác hắn còn mang theo mấy vị thụ cửu u tà năng ảnh hưởng thành viên. Bá Tống tiền bối, ngươi bây giờ có được hay không? Quy Đại Sư lên tiếng hỏi, Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới bước ra, đưa tay mở cửa phòng. Nhóm đầu tiên chung 4 vị tà ma hóa thành viên, bọn hắn tại tà ma hóa thời điểm liền lập tức bị phong ấn, tình huống coi như ổn định còn mời bá Tống tiền bối làm viện thủ. Quy Đại Sư có chút lo lắng nói, Tống Thư Hàng đánh giá 4 vị này thành viên một chút, 4 vị này trạng thái so với Quy Đại Sư vị kia đồng bạn còn tốt hơn một số. Giao cho ta đi, các ngươi rời khỏi gian phòng, ta thi pháp nhổ trên người bọn họ tà năng. Tống Thư Hàng đạo, 4 cái cùng một chỗ sao? Quy Đại Sư hỏi, loại trình độ này cửu u tà ma hóa, với ta mà nói một hơi chỉ một cái cùng chỉ 10 cái không có khác nhau. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, góc truyện audio.com, bá Tống Huyền Thánh tự tin thái độ cho Quy Đại Sư cực lớn lòng tin. Hắn mang theo vận chuyển tà ma hóa đồng bạn trước tiên lui ra khỏi phòng. Tại rời khỏi gian phòng thời điểm, tại đóng cửa trước đó, Quy Đại Sư lặng lẽ buông xuống một cái bảo hạp. Bảo hạp bên trong lấy đủ loại vật liệu luyện khí, những tài liệu này đều là bọn hắn tận lực chọn lựa ra tốt nhất một nhóm. Vật liệu luyện khí tại tu chân giới cùng linh thạch giống nhau là đồng tiền mạnh. Tống Thư Hàng nhìn bảo dương một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Quy Đại Sư xử sự khéo đưa đẩy, cùng dạng này người ở chung, tại một ít thời điểm rất nhẹ nhàng. Công đức xà mỹ nhân tiến lên một bước bạo phát công đức chi quang, đem chọn cái gian phòng bao phủ, đồng thời cũng phòng ngừa ngoại nhân thăm dò. Tống Thư Hàng tế ra hoa sen sợi rễ, đâm vào cái này 4 cái bị tà ma hóa nhân loại trên người. Hai hơi thời gian, trên người bọn họ cửu u tà năng bị co lại hết sạch trở thành Tống Thư Hàng. Hải châm thế giới, nuôi hạt, về sau thừa dịp công đức xà mỹ nhân trên người quang mang còn không có tán đi, Tống Thư Hàng đi vào cái kia bảo dương bên cạnh mở ra xem. Bên trong chứa tràn đầy vật liệu luyện khí, đại bộ phận Tống Thư Hàng cũng không nhận ra, dù sao hắn tu chân thời gian ngắn ngủi. Bất quá, này cũng chính là ta thứ cần thiết, Tống Thư Hàng đem cái này bảo dương thu hồi. Sau đó, nếu như có thể thuận lợi đạt được máy giải mã, hắn sẽ xem xét luyện chế 33 tổ hợp pháp khí. Đến lúc đó, hội cần đại lượng vật liệu luyện khí. Bắc Phương Đại Đế đã từng nói với Tống Thư Hàng qua thú thần bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí quá trình luyện chế cực kỳ khó khăn. Hắn cần tại ngũ phẩm trước liền đem 33 loại pháp khí luyện chế ra đến, đồng tiến đi lắp ráp. Chỉ là luyện chế 33 kiện pháp khí, liền cần tiêu hao hài lượng vật liệu. Mà lại, tổ hợp pháp khí lúc còn không thể vượt qua ngũ phẩm cảnh giới. Một khi vượt qua, liền không còn lắp ráp cơ hội. Càng lá gan đau là lắp ráp còn có thất bại tỷ lệ, một khi thất bại liền không có làm lại từ đầu cơ hội. Nói tóm lại, đây là thổ hào, khí vận cực tốt tu sĩ, mới có thể chơi chuyển pháp khí. Nếu như thú giới thật sự bạo phát, sinh hóa nguy cơ ta cái này có thể chữa trị. Tà ma hóa, y sinh, nói không chừng có thể thừa cơ lừa một phát. Tống Thư Hàng thu hồi vật liệu lúc thầm nghĩ trong lòng. Năm hơi sau, công đức xà mỹ nhân quang mang tán đi, Tống Thư Hàng trở lại vị trí của mình, ngồi xếp bằng. Kết thúc tiến đến đem mấy vị này đạo hữu mang đi ra ngoài đi. Quy đại sư vội vàng mang theo liên minh đạo hữu tiến đến. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy đồng bản của mình đã khôi phục như lúc ban đầu, trên người bọn họ cửu u tà năng triệt để tiêu tán, ngoại trừ thân thể có chút suy yếu, đã không có trở ngại. Tạ ơn bá Tống tiền bối. Những cái kia nhân loại liên minh thành viên lớn tiếng cảm kích nói. Tống Thư Hàng mặc dù nghe không hiểu bọn hắn mà nói, bất quá dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể nhìn ra bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ngoại trừ vật liệu luyện khí cùng cửu u tà năng thu nhập bên ngoài, trong lúc mơ hồ Tống Thư Hàng còn cảm giác mình. Công đức chi lực, đều tăng một tia, mặc dù tăng rất rất ít, cái này đợt sinh ý ổn. Bốn cái thụ người lây bệnh là vừa mới bắt đầu. Sau đó, liên tục không ngừng có bệnh hoạn bị đưa vào đến Tống Thư Hàng gian phòng. Ngay từ đầu đưa tới đều vẫn là, nhân loại liên minh, góc chuyện audio.com, thành viên, đến đằng sau còn có một số cùng nhân loại liên minh quan hệ người còn tốt hơn, cũng nhờ quan hệ được đưa tới. Trở ngại mặt mũi, Quy Đại Sư lại không tốt cự tuyệt đối phương. Nhưng hắn lại lo lắng bá Tống Huyền Thánh sẽ tâm sinh phản cảm, tại là tại đem những cái kia nhờ quan hệ thành viên đưa tới lúc hắn kiên trì hướng Tống Thư Hàng xin chỉ thị. Không nghĩ tới bá Tống Huyền Thánh ngoài ý muốn dễ nói chuyện, chỉ là hơi suy nghĩ một chút đáp ứng cứu chữa. Bá Tống Huyền Thánh đáp ứng cứu chữa liền không thể tốt hơn. Sau đó, Quy Đại Sư chủ động ra mặt đem. Phi nhân loại liên minh, thụ người lây bệnh vật liệu phí tăng thêm một nửa. Cái này tiền lệ vừa mở càng ngày càng nhiều người lây bệnh, bị từ bốn phương tám hướng đưa tới. Thú giới tin tức cũng là rất phát đạt, liên tục không ngừng người lây bệnh bị đưa tới. Liên tục không ngừng cửu u tà năng bổ sung đến hạch tâm thế giới. Liên tục không ngừng vật liệu luyện khí tiến vào Tống Thư Hàng hầu bao. Còn có từng sợi mặc dù nhỏ, nhưng tích tiểu thành nhiều công đức chi lực tụ hợp vào Tống Thư Hàng thể nội. Tống Thư Hàng đều đếm không hết mình rốt cuộc thu bao nhiêu vật liệu luyện khí. Dù sao hiện tại chính là một cái dương vật liệu bị trực tiếp ném vào đến hạch tâm thế giới. Một nhóm lại một nhóm người lây bệnh bị đưa vào hắc mã phân bộ, lại rất nhanh bị đưa ra tới. Bá Tống Huyền Thánh không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh, thực lực cao cường. Từ trạng vạng tối đưa đến hiện tại, nhận chữa trị người lây bệnh đã vượt qua 300 số lượng đi. Hắc mã phân bộ cửa thôn có mấy vị đến từ toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Cao thủ tọa chấn, nói chuyện phiếm đạo, mà lại ngươi có phát hiện hay không, bá Tống Huyền Thánh chữa trị bệnh hoạn tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo chúng ta như giỏi trong xương cửu u tà năng, bá Tống Huyền Thánh tại mấy hơi thời gian bên trong là có thể trị càng mấy cái. Hắc mã phân bộ có Huyền Thánh có thể chữa trị, tà năng cảm nhiễm, tin tức đã tại thú giới truyền ra. Tiếp đó, khẳng định còn sẽ có càng ngày càng nhiều người chạy tới cầu y, chúng ta giữ vững tinh thần đến, miễn cho có người quấy rối. Đang lúc mấy vị này nhân loại liên minh thành viên giao lưu thời khắc, nơi xa truyền đến một trận bén nhọn tiếng thú gào. Sau đó, một đầu toàn thân bao phủ tại cửu u tà năng bên trong long thú, hướng phía hắc mã bộ lạc vọt tới. Cái này long thú ngoại hình cùng loại Tây phương cự long, bất quá không có cánh. Hắn đạp không mà đi, khí tức trên thân liên tiếp bạo tăng. Đang đến gần hắc mã phân bộ thời điểm, khí tức của nó đã thòng lục phẩm tăng lên tới tiếp cận thất phẩm cảnh giới. Không tốt, mấy vị chấn thủ hắc mã phân bộ trong lòng. Cao thủ kêu khổ, bọn hắn cũng chỉ là ngũ phẩm cảnh giới, như thế nào kéo được cái này hoàn toàn tà năng hóa long thú. Vì cái gì cái này long thú hội hướng chúng ta nơi này vọt tới. Hẳn là có người ở sau lưng âm thầm thao túng, cũng có thể là cái này long thú tại không có triệt để sa đọa trước muốn tiến về hắc mã bộ là cầu y, kết quả ở nửa đường thượng triệt để sa đọa trở thành tà ma long thú. Long thú bổ nhào vào hắc mã phân bộ thôn xóm. Đúng lúc này, công đức xà mỹ nhân thân hình từ trong phòng bước ra. Nàng cưỡi phỉ kình, tay phải dẫn theo xích tiêu kiếm, tay trái nắm vuốt một cái bình thiên quan. Góc truyện audio.com, bình thiên quan bên trong năng lượng này lúc đã khôi phục hơn phân nửa. Công đức xà mỹ nhân đã sớm muốn tìm một cơ hội đem cái này. Bình thiên quan, cho đeo lên đi, nhưng khổ vì một mực không có cơ hội. Hiện tại, cái này tà năng long thú cho nàng một cái cơ hội. Nàng nhắm mắt lại, đem chính mình tóc dài co lại, đem bình thiên quan mang tốt cũng thuần thục đem ngọc kê cắm vào tóc dài bên trong. Bình thiên quan trước rủ xuống, lưu, theo công đức rắn mỹ lệ người động tác nhẹ nhàng lắc lư. Công đức xà mỹ nhân hai con ngươi mở ra cường đại uy nghiêm từ nàng trong con ngươi bộc lộ. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đẩy bình thiên quan, sau một khắc có khổng lồ công đức chi lực từ mũ miệng bên trong tuôn ra, ở trên người nàng hóa ra một thân hoa lệ kiểu nữ long bào. Thiên nhiên đệ nhất thánh hiền thánh lúc, công đức nữ đế, tái hiện giang hồ, nữ đế nhấc lên xích tiêu kiếm, nhắm ngay tà năng long thú một kiếm chém tới. Kiếm khí như hồng, chớp mắt đã tới, tà năng long thú còn chưa kịp tới né tránh, liền bị chém thành hai đoạn. Công đức xà mỹ nhân bất mãn quệt quệt khóe môi, con hàng này quá yếu, nàng đưa tay quấn lấy tà năng long thú thi thể trở về Tống Thư Hàng gian phòng. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng cảm giác mình. Hạch tâm thế giới, lập tức sẽ tiến vào tiếp theo cái thăng cấp giai đoạn, chỉ kém một chút tinh phẩm tà năng, cách chương.